Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2472, Thải Lam cơn giận, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, phảng phất một cái châm đều có thể rơi xuống. Hắn mới vừa nói cái gì, có người đều cảm giác nghe lầm, Thiên Thiền Tử là cỡ nào cường giả, chính là thiên Phật giới cái thế chí tôn. Quét ngang một cái vũ trụ thế hệ tuổi trẻ không có địch thủ tồn tại. Hắn đã từng cùng Thích Dung một trận chiến. Nói chung chưa từng bại đi. Thích Dung tiếng tăm quá to lớn. Thân thể xưng tôn. Uy thế kỷ nguyên năm tháng vô địch. Phàm là có thể cùng Thích Dung dính líu quan hệ. Đều là không bình thường đại sự. Nhưng là hiện tại Đạo Lăng dĩ nhiên tuyên bố muốn ở đế lộ chiến giết đi Thiên Thiền Tử. Điều này làm cho bọn họ đều sợ hãi. Có người đều ở cười nhạo, như là nghe được một cái chuyện cười lớn. Ha ha ha, ta cho các ngươi giảng trò cười. Đạo Lăng để Thiên Thiền Tử rửa sạch sẽ đầu chờ chết. Có cường giả xì xì cười to, kém chút cười đánh. Coi như là đại đế hóa thành thánh chủ cảnh giới, cũng chưa chắc có thể chém xuống Thiên Thiền Tử. Bọn họ loại người này, đều là cùng cảnh giới nhà vô địch, coi như là bại đi. Nhưng là muốn giết hắn, cũng là khó như lên trời a. Đạo Lăng tuyên bố muốn giết đi Thiên Thiền Tử cũng là thôi. Nhưng là còn trước mặt nhiều người như vậy nói ra, trực tiếp luôn làm trò hề, buồn cười, cái này Đạo Lăng thực sự là buồn cười, có huyết phong cường giả đi tới, cười nói, Thiên Thiền Tử, này Đạo Lăng không hiểu quy củ, hắn nhảy nhót không được bao lâu, hắn nhưng là bộ tộc ta tiểu tổ con mồi, đến thời điểm ngươi chớ hạ thủ lưu tình, chớ tổn thương tính mạng của hắn, hừ. Phàn Thanh Tử cũng sẽ chém xuống hắn. Thích Dung có thể hay không cùng bộ tộc ta Phàn Thanh Tử tranh cướp Đạo Lăng đầu người. Còn phải xem bản lãnh của hắn. Phàn tộc cường giả lạnh nhạt mở miệng. Đời này, bất kể là ai, đều là Phàn Thanh Tử địch thủ. Không có bằng hữu chân chính. Đến cuối cùng đều là lẫn nhau gian kẻ địch. Đây là đế lộ chiến. Con đường vô địch. Phàn Thanh Tử muốn bước vào đế cảnh, nhất định phải cả thế gian đều là kẻ địch. Cái này Đạo Lăng nhiều lần đi ta hỏa tộc quấy rối. Hỏa tử hiên suốt thế ngày, chính là hắn chết đi ngày. Hỏa tộc có cường giả bắn tiếng. Hỏa tử hiên em ruột chết trong tay Đạo Lăng. Máu mủ tình thâm, hỏa tử hiên chắc chắn sẽ không giảng hòa. A-di-đà Phật Thiên Thiền Tử lại cười nói, nguyên lai Đạo Lăng cùng chư vị đều có cừu oán, chẳng bằng để tiểu tăng bắt giữ hắn, hóa giải ở trong ân oán. Bốn phía một trận cười vang, Đạo Lăng vừa nãy cuồng ngôn, tại bọn họ trong tai chính là một chuyện cười, một cái chuyện cười lớn. Trước tiên đừng cười, nhìn bạch trưởng lão làm sao thu thập Đạo Lăng. Thật rất muốn nhìn thấy hắn lập tức thành thật xuống. Có người con mắt lạnh lẽo. Nhìn về phía cổ điện khu vực. Đạo Lăng cùng bạch trưởng lão chính đang hướng về cổ điện cất bước. Thanh sứ giả còn là phi thường lo lắng. Thương ý, ngươi có cái gì chắc chắn? Ngươi xác định Đạo Lăng vô sự. Vũ trụ sơn rốt cuộc xử sự đều hướng về bạch trưởng lão. Ta cũng không quá khẳng định, bất quá Đạo Lăng nếu là không có chắc chắn, sẽ không ngốc đến hạ sơn, mỏi mắt mong chờ đi, thương ý cũng đắn đo khó định. Nhưng là Đạo Lăng nếu hạ sơn, hắn khẳng định chắc chắn, cho tới bạch trưởng lão, hắn khẳng định có thập toàn chắc chắn, hắn là ai, ai sẽ có thể nghĩ đến vũ trụ sơn thân phận đặc thù. Nhưng mà ở Đạo Lăng trong mắt căn bản là không đáng giá một đồng. Ai có thể nghĩ tới Đạo Lăng hiện tại chính là vũ trụ sơn nửa người chủ nhân. Đi tới cổ điện phụ cận, như là đi tới một cái đại thế bên trong. tạo hóa khí tức tràn ngập tứ phương. Nơi này tựa hồ ngủ say một đầu tạo hóa chân long. Mênh mông thương cổ, không thể nào tưởng tượng được điện nội đến cùng là loại nào cảnh tượng. Bạch trưởng lão tán lạnh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng: Tiểu tử, ở cho ngươi một cơ hội, ta có thể để cho vũ trụ sơn đánh giết ngươi. Làm sao, bạch trưởng lão còn không mau mau đánh giết ta? Đạo lăng bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm bạch trưởng lão cười nói: Có lẽ ngươi không biết lão phu lai lịch, ta cũng có thể nói cho ngươi. Ở vũ trụ sơn, ta có thân phận đặc thù. Bạch trưởng lão run lên tay áo bào cười lạnh nói: Cho tới là cái gì liền không tiện nói cho ngươi. Ta hiện đang nhắc nhở ngươi một câu. Giao ra côn bằng chân vũ, vũ trụ hạt giống, tạo hóa mật văn đồ. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bạch trưởng lão đây là muốn mưu đồ trên người ta bảo vật. Đạo lăng liền như vậy hỏi dò: Ngươi đừng cho bản tôn giả vờ ngây ngốc. Bạch trưởng lão con mắt tán lạnh, lạnh lẽo nói: Như không phải là bởi vì nơi này là vũ trụ sơn, ngươi chính là một cái sâu, tùy ý lão phu sâu xé. Đương nhiên liền là ở vũ trụ sơn, ngươi cũng không lật nổi sóng gió gì đi ra. Ta hiện đang nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi đơn giản dựa vào thiên phong phong chủ. Ta hiện tại nói cho ngươi, thiên phong phong chủ lão già này cũng không bao giờ có thể tiếp tục sống sót trở về. Bạch trưởng lão, ngươi lời này có ý gì? Đạo lăng đáy mắt vẽ ra một đạo lạnh điện, quát lên: Có ý gì? Hừ, thiên phong phong chủ tự nguyện lưu tại hoàng táng địa, hoàn toàn tách biệt với thế gian, tự đoạn đường lui. Bạch trưởng lão cười ha ha: Cái đinh trong mắt của ta, cái gai trong thịt rốt cục nhổ. Ngươi nói đây là ý gì? Ngươi bùa hộ mệnh đã không có. Đạo lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi. Quét rác người đến tự nguyện lưu tại hoàng táng địa, nói cách khác hắn tự nguyện trở thành phong ma chi địa thủ hộ giả. Còn có cô gái kia, ha ha, cũng lưu lại. Bạch trưởng lão cười ha ha: Hiện tại ta đổ rất muốn biết ai sẽ che chở ngươi. Ta nếu là đem chuyện này thông báo vũ trụ sơn, ngươi chắc chắn phải chết. Đạo lăng không có cái gì có thể lo lắng. Đại đế tổ tiên phong ma chi địa, các đời đều có thủ hộ giả. Hảo ngươi cái bạch trưởng lão. Đạo lăng đứng lên đến quát lớn nói: Dám tranh cướp trên người ta chí bảo, còn ở nguyên rùa ta thiên phong phong chủ, thực sự là tội ác tày trời. Đạo lăng âm thanh ở đây nổ vang, truyền khắp trên trời dưới đất. Lời này lệnh người xung quanh run rẩy, đại nhân vật đều nghiêng đầu qua chỗ khác. Bọn họ đang làm gì? Bạch trưởng lão hai mắt phun lửa, quả thực là không biết cân nhắc. Ầm ầm ầm, cổ điện mạc danh run rẩy đứng dậy, tạo hóa mật văn sán lạn một hồi. Đây là tạo hóa tiên uy cuồn cuộn mà ra. Chính là thời khắc này, toàn bộ vũ trụ sơn đều rung động đứng dậy, mơ hồ có vô thượng ý chí ở thức tỉnh, mang theo lửa giận, muốn đem toàn bộ vũ trụ sơn sinh linh đều xóa bỏ đi. Đáng ghét, dám tranh cướp ta tương lai tiểu chủ nhân bảo vật. Thải Lâm mặt đỏ lên, phát điên phẫn uất nói: Ở Thải Lâm nơi này, lại dám uy hiếp Thải Lam tương lai tiểu chủ nhân, lão già này là ai? Thải Lam lửa giận, chính là vũ trụ sơn lửa giận, ngủ say vô tận năm tháng ý chí ở thức tỉnh. Hết thảy chủ phong đều run rẩy đứng dậy, đại nhân vật đều nghẹt thở, cũng bị vũ trụ sơn trực tiếp chấn chết ở chỗ này. Bởi vì bọn họ cảm giác vũ trụ sơn thức tỉnh, muốn bạo phát vô lượng thần uy. Không tốt, vũ trụ sơn ý chí ở thức tỉnh. Toàn trường người tê cả da đầu, không rõ vì sao vũ trụ sơn sẽ nổi giận. Chẳng lẽ đạo lăng phạm vào sự thật to lớn như thế? ngươi càng dám ở chỗ này lớn tiếng ồn ào, làm tức giận vũ trụ sơn. Bạch trưởng lão chỉ vào đạo lăng quát lên, còn không mau mau quỳ xuống đền tội, bản tôn có lẽ sẽ khoan dung tội ác của ngươi. Bạch trưởng lão gan to bằng trời, lấy công mưu tư, cái này giả nhân giả nghĩa lão xúc sinh, luận tội đáng chém. Đạo lăng có gào to một tiếng, vũ trụ sơn run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Thải Lam rất tức giận, đỏ lên mặt phẫn uất nói, lại dám để Thải Lam tương lai tiểu chủ nhân cho hắn quỳ xuống. Lão già này quá làm càn, hắn đây là muốn mưu hướng xuyến vị, hắn chết chắc rồi, có chút tôn chủ đều khiếp đảm. Vũ trụ sơn lửa giận quá không tầm thường, đạo lăng liên tiếp chỉ trích địa vị đặc thù bạch trưởng lão. Đây chính là đang gây hấn với vũ trụ sơn. Ầm ầm ầm, cuối cùng cổ điện dâng lên tạo hóa mật văn, vỡ thiên thần quang cuồn cuộn mà ra, chảy ra khủng bố cực điểm khí thế. Ha ha ha, tiểu tử ngươi chờ chết đi. Bạch trưởng lão dữ tợn quát lên, hiện tại đã không người nào có thể cứu ngươi. Bản tôn hiện tại đại biểu vũ trụ sơn ý chí, đưa ngươi trực tiếp đánh giết. Đạo lăng như là cái lão thần côn, rung đùi đắc ý, thiên địa này đều đang run rẩy, vô cùng vô tận lửa giận cuồn cuộn mà xuống. Vũ trụ sơn các nơi đều run lên đứng dậy, đặc biệt nơi này, to lớn vòng xoáy màu xanh lam sinh ra, đem bạch trưởng lão trấn áp ở bên trong, muốn luyện chết hắn. Hết chương.